Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 800, vây xem cùng ra trận khác biệt. Đi đến một bước này, Nam Viên đối với mình có lòng tin. Hắn lòng tin một phương diện đến từ thực lực bản thân. Một phương diện khác thì là tin Toàn Vân chung cư cung cấp cho hắn năng lực. Đương nhiên, Toàn Vân chung cư không có hướng hắn giải thích năng lực này cách dùng. Nhưng lại hướng hắn biểu hiện ra qua năng lực này. Nam Viên đối năng lực này trực quan cảm thụ là tổn thương chuyển di. Có được năng lực này hắn có thể tùy thời mở ra hoặc là đóng kín năng lực này. Khuyết điểm duy nhất ở chỗ, năng lực này tác dụng phạm vi khoảng chừng Toàn Vân chung cư bên trong. Một ít dưới tình huống có thể hướng ra phía ngoài kéo dài một điểm. Bởi vậy Nam Viên không lo lắng chút nào. Hắn cùng Thiên Giang Nguyệt bốn mắt nhìn nhau. Ngươi cân nhắc qua ngươi sẽ hối hận làm chuyện này sao? Thiên Giang Nguyệt hỏi, nghe được vấn đề này. Nam Viên trầm tư một chút. Không có. Hắn lắc đầu. Chỉ ít cho tới bây giờ, ta không có hối hận qua. Thiên Giang Nguyệt động. Hắn hướng về Nam Viên phóng đi. Đột nhiên, chung quanh tràng cảnh bắt đầu thay đổi. Một cái phong bế gian phòng đem hai người nhốt tại trong đó. Trên mặt đất, rải rác vô số thanh sắc bén dao găm. Nam Viên liếc qua, dao găm phản xạ làm người ta kinh ngạc lạnh minh hàn quang. Hai người quyết đấu, Thiên Giang Nguyệt là thân thể chủ khống giả. Nam Viên có ngoại bộ lực lượng trợ giúp. Giờ này khắc này, hai người thế lực ngang nhau. Giống như ta nghĩ, còn là xúc động như vậy. Tiếp xuống, ta chỉ cần chờ đợi một khắc này đến là được. Nam Viên nghĩ thầm. Đang chạy bên trong, Thiên Giang Nguyệt thuận tay xoay người nhặt lên trên đất dao găm. Lại bước ra hai bước, hắn liền có thể đi tới Nam Viên trước mặt, trực tiếp không động sao. Quá giả, còn là diễn một diễn so giá tốt. Nam Viên nghĩ tới đây, lùi lại hai bước, sau đó nửa ngồi, tay phải nhặt lên cách mình gần nhất dao găm. Tại hắn đưa tay cầm dao găm nháy mắt, Thiên Giang Nguyệt tăng nhanh tốc độ. Hàn quang lóe lên, binh khí cùng huyết nhục va nhau đụng. Thiên Giang Nguyệt đứng tại Nam Viên phía sau. Trên mặt của hắn xuất hiện một cái vết cắt. Máu tươi từ vết thương chảy ra. Chậm rãi chảy xuống. Nửa ngồi Nam Viên vẫn dừng lại tại nguyên chỗ. Khóe miệng của hắn mang theo mỉm cười. Phảng phất thắng lợi đã là vật trong túi của hắn. Kết thúc, Nam Viên đứng lên. Quay người nhìn xem Thiên Giang Nguyệt. Thiên Giang Nguyệt quay đầu. Phải không? Ngươi, chấm ngoặc kép, Nam Viên hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ tại cùng một nơi té ngã hai lần? Thiên Giang Nguyệt dùng mơ u bàn tay đem trên mặt máu tươi lau sạch sẽ. Loại này đùa nghịch ám chiêu thủ đoạn. Hẳn là Toàn Vân chung cư a. Đáng tiếc cái gì? Ta giết ngươi là được rồi. Nam Viên đầu gối hơi cong, dọn xong tư thế chiến đấu. Thiên Giang Nguyệt biểu lộ nghiêm túc, hắn ở trên hạ đánh giá Nam Viên, nói đúng ra, là dò xét Nam Viên tay. Hắn vừa rồi tại làm một cái khảo thí, không bị xác định năng lực đến tột cùng là cái gì. Nếu như ngay cả vấn đề đều không có làm rõ ràng, cái khác lại càng không cần phải nói. Dùng tiền thương nhất thời gian đình chỉ làm thí dụ, tại điều kiện không phải phi thường hà khắc dưới tình huống. Phần lớn người vô ý thức đều sẽ cho là hắn kỹ năng là tăng tốc. Tốc độ là mắt người không cách nào bắt giữ trình độ. Bình thường đến nói, chỉ là loại trình độ này tốc độ rất khó tránh thoát đạn. Nhưng trên thực tế, tại có chuẩn bị dưới tình huống, tiền thương nhất cũng không khó làm được điểm này. Nếu địch nhân cho rằng chính mình có được súng ống liền sơ ý chủ quan, chết rất có thể là chính mình. Đồng dạng, Nam Viên bên này, Thiên Giang Nguyệt cần xác định Nam Viên chuyển di tổn thương năng lực đến tột cùng đích thật là chuyển di tổn thương, còn là còn lại có được một ít điểm giống nhau năng lực. Rất nhỏ công kích là tại khảo thí chuyển di trình độ tổn thương. Có thể phân biệt tại Nam Viên phát động năng lực thời điểm là chỉ có vết thương chí mạng có thể chuyển di, còn là liền rất nhỏ tổn thương đều có thể chuyển di. Nếu như là cái trước, có thể khai thác không ngừng tích lũy rất nhỏ thương thế. Cuối cùng đánh giết Nam Viên. nếu như là người sau. Vậy cái này một biện pháp là xong không thông? Trừ cái đó ra, Thiên Giang Nguyệt tại công kích Nam Viên đồng thời, còn xuống tay với mình. Hắn tại chính mình sau lưng chỗ rất nhỏ vẽ một cái vết thương phi thường thật nhỏ, trừ phi lực chú ý phi thường tập trung người, nếu không rất khó phát giác. Làm này một động tác nguyên nhân ở chỗ, Thiên Giang Nguyệt nghĩ xác nhận Nam Viên theo toàn vân chung cư lấy được năng lực đến tột cùng là tổn thương chuyển di, còn là tổn thương đổi, sở ý là địch nhân lớn nhất. Thiên Giang Nguyệt cao giọng nói, đồng thời lợi dụng điểm này làm yểm hộ, kiểm tra chính mình sau lưng chỗ vị trí vết thương. Không có, căn bản không có bất kỳ cái gì vết thương. Hắn rõ ràng nhớ kỹ phía trước có làn da bị cắt đứt ra xúc cảm. Là như thế này, vĩnh biệt, Thiên Giang Nguyệt ánh mắt run lên, liền xông ra ngoài, hai người thân ảnh lần nữa giao thoa. Đối mặt Thiên Giang Nguyệt công kích, Nam Viên không có bất kỳ cái gì tránh né ý tứ. Không những không tránh, thậm chí còn trực tiếp nghênh đón. Thiên Giang Nguyệt thấy thế, không có thu tay lại, mà là gia tăng lực đạo. Chỉ là, từ vừa mới bắt đầu, mục tiêu của hắn cũng không phải là Nam Viên, mà là chính mình. Trong nháy mắt, dao găm đâm xuyên qua Thiên Giang Nguyệt trái tim. Nam Viên ngây ngẩn cả người. Lập tức, đau đớn kịch liệt cảm giác càn quét đầu óc của hắn. Trong nháy mắt, hắn suy nghĩ minh bạch sự tình từ đầu đến cuối. Khụ khụ, Nam Viên bắt đầu ho khan. Chơi chiến tranh trò chơi cùng ra chiến trường vĩnh viễn là hai chuyện khác nhau. Thiên Giang Nguyệt cười cười, tay phải hắn sờ lên ngực trái mình. Bình yên vô sự, coi như Nam Viên cùng Thiên Giang Nguyệt trải qua bị địa ngục điện ảnh chọn chúng hết thảy. Nhưng chân chính cảm nhận được hoảng hốt người, vẫn luôn là Thiên Giang Nguyệt, mà không phải Nam Viên. Đồng dạng, theo mấy lần sắp gặp tử vong bên trong hấp thu kinh nghiệm cũng là Thiên Giang Nguyệt. Vì cái gì ngươi khẳng định như vậy? Nam Viên quỳ một chân trên đất. Hắn không nghĩ ra vì cái gì Thiên Giang Nguyệt sẽ lớn như vậy gan. Là bởi vì ngươi một lòng muốn chết sao? Không đúng, nếu như ngươi thật muốn chết, liền sẽ không cùng ta tranh đoạt quyền khống chế. Ngươi nhất định là theo địa phương khác phát hiện sơ hở. Thiên Giang Nguyệt chỉ chính mình sau lưng, Nam Viên đưa tay sờ một cái. Hắn kinh ngạc phát hiện chính mình sau lưng chỗ nhiều một cái phi thường vết thương thật nhỏ. Nhỏ đến nếu như không cố ý đi chú ý căn bản sẽ không để ý trình độ. Trong chớp nhoáng này, Nam Viên rốt cục ý thức được một sự kiện. Chính mình cũng không có trong tưởng tượng mạnh như vậy. Cho tới nay hắn đều cho rằng chính mình mạnh hơn Thiên Giang Nguyệt. Nếu như đổi lại chính mình, tuyệt đối sẽ không tại điện ảnh bên trong chật vật như thế. Trên thực tế, đây là bởi vì hắn là người đứng xem, người ngoài cuộc nguyên nhân. Trừ cái đó ra, còn có được Thiên Giang Nguyệt đạt được sở hữu tin tức. Một khi không có Thiên Giang Nguyệt, hắn chẳng phải là cái gì. Ha ha, Nam Viên cười một cái tự diễu. Nếu như là thương nhất cùng ưng nhãn, nhất định sẽ phát hiện vết thương này đúng không? Bọn họ có thể hay không phát hiện vết thương này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, bọn họ xưa nay không cho rằng chính mình vô địch. Thiên Giang Nguyệt đi đến Nam Viên trước người. Một cước đem Nam Viên đá ngã trên mặt đất. Đã ngươi làm ra lựa chọn của mình, chắc hẳn cũng đã có tiếp nhận hậu quả chuẩn bị tâm lý. Bí thần, cái này linh hồn hiện tại chủ quyền là ta. Ta quyết định, chấm ngoặc kép. Làm Thiên Giang Nguyệt sau khi nói đến đây, chân của hắn bị Nam Viên kéo lại. Chờ một chút, ta có thể đem toàn vân chung cư sự tình nói cho ngươi. Nhất định có thể đến giúp các ngươi. Lưu ta một mạng, cho ta một cơ hội. Ta cũng rất đặc thù. Mặc dù chỉ là linh hồn, nhưng ở địa ngục điện ảnh bên trong, hết thảy đều có thể. Sống sót, liền có thể đông sơn tái khởi. Xem ở ta từng trợ giúp ngươi phân thượng, nhiều năm như vậy sớm chiều ở chung, ngươi không phải một cái tuyệt tình người. Ta biết, hơn nữa đối với ngươi mà nói, ta đã không có uy hiếp không phải sao? Nam Viên linh hồn bắt đầu dần dần trở thành nhạt, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.